Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, đầu trâu mặt ngựa. Hắc bạch vô thường, đầy trời hạt đậu ra, hàng trăm hàng ngàn khỏa tại bầu trời vung ra, như thiên nữ tán hoa. Gọi thần, Vương Bình quát nhẹ, ông, trên trời khỏa khỏa hạt đậu kim sắc quang hy lấp lánh. Ngưng tụ thành một cái to lớn hoa hạ cổ văn, binh, chữ. Diệu nhãn thần huy nở rộ, quang mang chói mắt, tất cả mọi người không mở ra được hai mắt. Đây là thanh âm gì? Bị đâm đến hai mắt nhắm lại Lữ Hoành Vũ Mộ mà chấn động. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng mọi người có thể nghe thấy. Tứ phía bốn phương tám hướng có rộng lớn thanh âm đang vang lên. Từ xa mà đến gần, thanh âm nguồn gốc chảy dài, giả dích không dứt, có rộng lớn cùng hào hùng, hơn có thần thánh, làm cho người nổi lòng tôn kính. Loại thanh âm này giống như là từ trên trời truyền đến, lại giống là cách xa xôi thời không truyền đến, tiếng như thần tại ngâm sướng tụng kinh, vang lên không ngừng, trang nghiêm túc mục. Đám người mở hai mắt ra, tất cả đều chấn trụ, sắc mặt hãi nhiên, đều là kinh sợ. Trời ạ, kia là thần linh sao? Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời không sững sờ tại nguyên chỗ. Đinh, bọn quỷ quái rung động, thật triệu hoán thần, thuộc tính cộng 100 gạch dưới một tên đến từ Ấn Độ quỷ. Con người co vào, trên mặt che kín sắc, lấy Ấn Độ ngữ nghẹt ngào kêu to. Thần Phật, Ấn Độ gần đây sùng bái Phật, danh xưng Phật giáo khởi nguyên, đối với thần Phật hình tượng quen thuộc nhất. Bây giờ Ấn Độ quỷ phát lo nhìn xem đi không cảnh tượng. Đinh, Ấn Độ quỷ môn phát run, thần Phật hiển linh, thuộc tính cộng 40, Lữ Hoành Vũ mấy người cũng là phát kinh ngạc. Đem so sánh với Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ, cùng các quốc gia quỷ, bọn hắn một chút nhận ra trên trời cảnh tượng. Đây là thiên binh thiên tướng, thượng quan kiến quốc không thể tin. Bầu trời nở rộ kim hy, lấp lánh hồng huy, quang mang vạn trượng, nơi đó có một thân ảnh, người khoác kim giáp, uy vũ chiến khải, cầm trong tay kim thương, bao phủ tại thần thánh ánh sáng dưới, không giận tự uy, uy chấn nhiếp bốn phương tám hướng, nơi đó có một thân ảnh, toàn thân kim sắc, tựa như kim thân đúc thành. Sau đầu có thần hoàn phóng thích ra vô lượng Phật quang. Hắn cứ như vậy xếp bằng ở trên trời, sắc mặt từ khổ, chắp tay trước ngực, vịnh sướng lấy Đại Nhật Như Lai Kinh. Loại này không chỉ cái này hai tôn, có rất nhiều rất nhiều. Chật ních bầu trời, đám mây cũng bị trên người bọn họ Phật quang thần mang nhiễm lên kim sắc. Số lượng hàng trăm hàng ngàn, lại cho có 100.000 ngày binh, thần Phật hạ phàm đã thị cảm, trên trời cảnh tượng như cuồng bạo sóng lớn xung kích tất cả mọi người, quỷ quái thị giác thần kinh. Phong, Vương Bình đạp không mà lên, trong tay chảm mã đao lam ám hỏa diễm duyệt động, thân đao đang thu nhỏ lại, thẳng đến 40 mét đại đao chiều dài dừng lại cứ việc thu nhỏ, nhưng mà phát ra sát khí vẫn như cũ. Hơn bởi vì thu nhỏ sau có thể một mắt mà chảm mã đao, ngược lại làm cho người tăng lên chấn kinh. Cái này chảm mã đao có thể lớn có thể nhỏ a. Gọi ma, 40 mét đao lên tiếng vung ra, đao mang vạch phá bầu trời, cuồn cuộn xám đen sương mù phun trào tập ra, giống như địa phủ u minh gào thét, mà tiếng giống giận dữ khiếp người tiếng vang từ Vương Bình xuyên ra linh hải bên trong vang lên. Truyền vang tứ phía bốn phương tám hướng. Tê, từng tiếng hít vào khí lạnh tiếng vang lên. Tất cả mọi người nhìn xem vụ hải tất cả đều biến sắc. Liền quỷ đều là phát tình kinh dị. Linh hải bên trong, từng tôn mặt xanh nanh vàng ma đi ra. Bọn hắn sắc mặt dữ tợn đáng sợ, nộ khí trùng thiên. tựa như giam giữ tại 18 tầng địa ngục sát thần. Từng cái bị gọi ra thế, trừ những này mà, còn có chút các loại quỷ quái, có đầu trâu mặt ngựa, có người lấy đen trắng quần áo lôi kéo một cái lưỡi dài. Âm binh quá cảnh, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo mấy người liên hồi khiển trách, nhận ra những này bị Vương Bình một đao bổ gọi ra địa phủ ma. Đinh, bọn quỷ quái rung động, túc chủ không có nói láo a, thật triệu hoán thần ma đến, thuộc tính cộng 100 gạch dưới tất cả quỷ quái trong mắt có kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn chăm chú lên thiên cung. Bọn hắn hồi tưởng lại Vương Bình lúc trước lời nói, người kia thật không có nói đùa. Bầu trời hắc khí, thần hy xen lẫn, thần ma đồng hành giáng lâm trên bầu trời. Chân chính chư thiên thần ma loạn vũ, Vương Bình cầm trong tay chảm mã đao đứng ở thiên cung. Phía sau là đầy trời thần Phật ma, khí thế ngập trời, thanh thế hùng vĩ, dù là Hitler, Sát Đam cũng sửng sốt, chưa thấy qua như thế cái chiến trận, cái này đạp mã cũng quá hung ác a. Thật gọi ra thần ma đến, liền là cản đường nhóm chúng ta. Đám người rung động qua đi, mắt nhìn trên mặt đất Hitler các loại bọn quỷ quái, lại mắt nhìn trên trời xuất lĩnh chư thiên thần ma Vương Bình. Sắc mặt theo rung động trở nên kích động, tràng diện này là kinh ngạc thế nhân, trên mặt đất cầm trong tay vũ khí nóng quỷ, trên trời khắp thiên thần ma, hình ảnh cảm giác không nên quá kinh người, để cho người ta không tự giác sinh ra một loại ý nghĩ. Vũ khí nóng quyết đấu thần linh, sẽ là thần thoại thắng lợi vẫn là khoa học kỹ thuật trí thượng. Trương Hạo yên lặng cầm lấy điện thoại quay phim bắt đầu. Ngươi đang làm gì? Lữ Hoành Vũ hỏi hướng Trương Hạo. Ta cảm thấy màn này không quay cho Lộ Nguyên bọn hắn quá đáng tiếc. Trương Hạo lẩm bẩm nói. Lữ Hoành Vũ khóe miệng giật một cái. Có lại trên người Trương Hạo nhìn thấy Vương Bình tiên sinh cái bóng cảm giác. Trương Hạo, làm phiền ngươi làm người hồi đi. Nói thì nói như thế, Lữ Hoành Vũ lại là yên lặng cho Trương Hạo một cái nhãn thần. Kia nhãn thần tựa như nói, đến video cũng phát ta một phần. Đột nhiên đúng lúc này, Trương Hạo khóe mắt liếc qua liếc mắt quay phim màn hình điện thoại. Ánh mắt trừng lớn. Ta tào, cùng với nó lời nói, ở đây tất cả mọi người tựa hồ cũng giống như Trương Hạo phát hiện điểm này. Bọn quỷ quái cũng phát hiện, đó là cái gì? Đinh, bọn quỷ quái nhìn lên bầu trời thần ma kinh ngạc thần. Các loại, thần ma hoặc phong có cái kỳ quái, đồ vật, lẫn vào đi vào. Thuộc tính cộng tay nắm lấy Hàn Quốc Thủ tướng, Phó Tổng lý Hitler. Ung dung không vội sắc mặt có biến động, bị ở trên bầu trời lẫn vào thần ma bên trong, đồ vật, cho kinh đến. Cả kinh nắm lấy Hàn Quốc Thủ tướng, Phó Tổng lý tay cũng kém chút không nắm vững. Sát Đam sắc mặt đồng dạng cổ quái, lấy Iraq ngữ nói, gặp quỷ, Stalin, một cái thân mặc cô mê công quân trang, có hơi có vẻ cường tráng. Sắc mặt uy nghiêm người đang đứng tại thần ma bên trong. Lúc này, quỷ quái, tất cả mọi người nhìn lên trên trời cảnh tượng cũng có loại cảm giác. Có cái gì kỳ quái đồ vật lẫn vào trong đó. Loại cảm giác này không phải loại kia husky lẫn vào lang quần hoặc phong. Mà là muốn càng thêm đột ngột. Như vậy cũng tốt so Hokage lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Kia nhiều cùng a sự tình ghép đại chiến, vô số ninja quyết đấu, chiến đấu kịch liệt, hỗn loạn vô cùng, chính là cái này thời điểm, tại lửa này ảnh đại chiến bên trong đột nhiên xông ra một đám hớn hở. Mỹ dê dê, quỷ hoài phần phật chạy qua chiến trường, trong miệng hô hào, phác, sau đó nhảy cẫng hoan hô quét sạch quá mức ảnh chiến trường. Cái này phong cách vẽ thấy thế nào cũng không thích hợp. Rõ ràng là Hokage đại chiến. Làm sao còn có uể oải hướng về phía Uchiha Madara hô, pháp khắc vưu. chính phủ cao ốc phế tích, ngắn ngủi yên tĩnh mấy giây. Hitler dẫn đầu hoàn hồn, sắc mặt lóe ra hung quang, nhìn chằm chằm trên trời xen lẫn trong khắp thiên thần ma bên trong. Thân mang Comecon quân trang, có hơi có vẻ cường tráng, sắc mặt uy nghiêm người, nói nhỏ, Stalin, cùng thời khắc đó, thượng quan kiến quốc, Kim Mẫn Cơ bọn người là kinh lên tiếng, ta tào, Vương Bình đem Stalin cho gọi ra đến. Ốc ngày, thế kỷ 20 tối ác danh Stalin, Hitler gặp mặt, kia người kia là dự định nhường Stalin ra, cùng Hitler đánh sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.